Vạn đạo Long Hoàng, chương 4046, phản đồ đáng chết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ha ha, các ngươi đoán không sai. Mục tiêu của chúng ta chính là các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám tinh cười một tiếng, trực tiếp thừa nhận, lộ ra phi thường tự tin. Chúng ta đều là thiên binh. Các ngươi âm linh tộc muốn ám sát chúng ta. Đây chính là trái với thiên quy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi kêu lên, chỉ cần các ngươi đều đã chết, ai biết các ngươi chết như thế nào? Chết ở ác ma trên tay, thực sự quá bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám tinh cười lạnh nói. Sau đó, trong tay hắn, xuất hiện một thanh kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh kiếm này, rất kỳ quái. Giống như là không có màu sắc, giống như là trong suốt một dạng, một thanh trong suốt kiếm, nhưng là, đã có khí tức kinh khủng phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một thanh đại sát khí, một thanh tuyệt đỉnh đại sát khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, ám tinh quát lạnh, một kiếm đâm ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, cả phiến thiên địa, phảng phất an tĩnh lại. Ngay cả phiên trào mặt hồ, đều biến bình tĩnh trở lại. Thiên địa, chỉ có một đạo đáng sợ vô ảnh kiếm ảnh. Hướng về Lục Minh giết tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến trận, Lục Minh hét lớn, muốn thôi động chiến trận ứng phó ám tinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, liền ở vận chuyển chiến trận thời điểm, Lục Minh lại phát hiện, chiến trận vận chuyển không trôi chảy. Kim sắc kiếm quang, vừa muốn ngưng tụ ra, lại ầm vang tán loạn ra. Không tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, đán đán đám người, sắc mặt đại biến, lại vào lúc này. Chiến trận xuất hiện vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh muốn xuất ra Liệt Phong Châu cùng Băng Huyền Côn chống đối. Đã chậm, đã không kịp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời khắc mấu chốt, Lục Minh chỉ có thể thôi động trên người thiên binh chiến giáp. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên binh chiến giáp phát sáng, có một tầng quang cháo lơ lửng mà ra, liền ở quang cháo hiện lên thời điểm, đạo kia kiếm quang, đã chạm tại quang cháo phía trên, đụng một tiếng, quang cháo chấn động một cái, thành công đem đạo kia kiếm quang chặn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhị đẳng thiên binh chiến giáp. Thế nhưng là có thể ngăn cản một vị thần đế cảnh nhất trọng cường giả toàn lực nhất kích. Ám tinh một kiếm này uy lực, mặc dù cực mạnh, nhưng còn không có đạt tới thần đế cảnh lực công kích. Làm ngăn trở một kiếm này về sau, Lục Minh trong tay, Liệt Phong Châu cùng Băng Huyền Côn đồng thời xuất hiện, mà Lăng Vũ Vi trong tay, cũng xuất hiện mang huyết tinh Linh Vương Cung. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người cái này phản đồ. Lúc này, đán đán gầm thét. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt cũng quét tới. Một bóng người chính thoát ly Lục Minh bọn họ đội ngũ. Hướng về ám tinh bọn họ phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phản đồ. Không cần phải nói. Tất cả mọi người minh bạch. Trong bọn họ, xuất hiện phản đồ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, vừa rồi chiến trận mới có thể vận chuyển không trôi chảy. mới có thể không có vận chuyển thành công. Thiên cung chiến trận này là hỗ trợ lẫn nhau. Nhất định phải 50 người hợp lực mới có thể thôi động thành công. Chỉ cần có một người không phối hợp hoặc là thiếu khuyết một người, chiến trận sẽ rất khó vận chuyển thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là chiến trận này nhược điểm. Một khi thôi động, uy lực phi thường lớn. Nhưng là một khi trong đó có người vẫn lạc, chiến trận liền không cách nào thôi động. Một vòng tiếp một vòng. Thiếu khuyết bất luận cái gì một vòng đều không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cũng là vì cái gì Lưu Đại Năng dặn đi dặn lại. Để bọn hắn không muốn tách ra, nhất định phải bảo trì trận hình. Đó là một thanh niên, trước thoạt nhìn rất thành thật, một mực vì Lục Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, lại trực tiếp phản bội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, thanh niên kia liền đi tới ám tinh bên người. Thở dài một hơi, khoảng thời gian này ở chung, hắn biết rõ Lục Minh đám người đáng sợ. Không đến đến ám tinh bọn họ bên cạnh, hắn rốt cục an tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm không tệ, ám tinh đối cái này thanh niên cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ ám tinh công tử khích lệ, đây là ta phải làm. Thanh niên kia cúi đầu khom lưng, một bộ dáng điệu xiểm nịnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, ám tinh gật gật đầu. Bỗng nhiên, hắn kiếm trong tay quang bạo đâm mà ra, đâm về phía cái này thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thanh niên, như thế nào cũng không nghĩ đến, ám tinh lại đột nhiên ra tay với hắn, hoàn toàn né tránh không ra. Phù một tiếng, hắn mi tâm liền bị kiếm quang xuyên thủng. Linh hồn cũng ở trong khoảnh khắc bị yên diệt. Ngươi, ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên bản năng trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi hướng về ám tinh. Hiển nhiên không nghĩ tới, ám tinh lại đột nhiên ra tay giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta một mực tin tưởng, chỉ có người chết mới là bảo đảm nhất. Miễn là ngươi chết rồi, hắn chiến trận, khẳng định liền phá. Còn có, ngươi chết, tin tức mới thật sẽ không tiết lộ ra ngoài. An tâm đi à, ám tinh lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bịch một tiếng, thanh niên kia thi thể rơi vào trong hồ nước. Từ đầu đến cuối, Lục Minh ánh mắt đều rất lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với một cái phản đồ bị giết, hắn sẽ không chút nào đồng tình chi tâm. Ta rất muốn biết rõ là ai phái các ngươi tới giết ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, cái này, ngươi không cần biết rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám tinh nói, ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được, đơn giản là thiên sứ tộc, có phải hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, con mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào ám tinh. Ám tinh ánh mắt, nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một cái. Lục Minh liền biết, hắn đã đoán đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cái kia đội viên, hiển nhiên cũng là bị thiên sứ tộc mua được. Coi như ngươi đoán đến lại có thể thế nào. Hôm nay kết quả của ngươi đã định trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Tinh lạnh lùng nói. Sát cơ càng ngày càng mạnh. Mặt khác hai cái âm linh tộc cao thủ cũng tản mát ra lạnh lùng sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Chấm, Lục Minh lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã nhìn ra, cái này ám tinh tu vi là thần hoàng tứ trọng. mà mặt khác hai cái âm linh tộc cao thủ là thần hoàng lục trọng tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu vi như vậy, liền xem như tuyệt thế yêu nghiệt, Lục Minh cũng không sợ. Ba người cũng muốn tới giết chúng ta, thực sự là tự tìm cái chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán cũng gầm thét, ánh mắt rất bất thiện. Có đúng không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám Tinh cười lạnh, trong tay xuất hiện một khối ấn phù. Đụng, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám Tinh trực tiếp bóp nát trong tay ấn phù. Sau đó, một cổ vô hình chấn động lan tràn ra, trong nháy mắt, phương viên 10 vạn dặm phạm vi liền bị cỗ này vô hình chấn động bao phủ ở bên trong. Đây là cấm binh lĩnh vực ấn phù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi sắc mặt đại biến kinh hô. Lại là cấm binh lĩnh vực ấn phù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sắc mặt cũng là biến đổi. Lập tức thôi động Liệt Phong Châu. Nhưng là phát hiện, hắn cùng với Liệt Phong Châu ở giữa liên hệ, giống như bị cắt đứt. Hoàn toàn dẫn dắt không ra Liệt Phong Châu bên trong Liệt Phong. Đón lấy, hắn lại thử một cái điều khiển băng huyền côn. Nhưng là băng huyền côn cũng không hề có động tĩnh gì. Giống như cũng bị lực lượng nào đó đã cách trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có như thế, trên người hắn nhị đẳng thiên binh chiến giáp, thế mà bắt đầu thu nhỏ lên, dung nhập vào trong thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Cấm binh lĩnh vực phía dưới, bất luận cái gì thần binh, cũng không thể điều khiển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chiến giáp, ta thần binh cũng không thể dùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác cũng nhao nhao kinh hô. Sắc mặt rất khó nhìn. Đồng dạng, Lăng Vũ Vi thanh kia mang huyết tinh linh vương cung cũng không thể vận dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Vân, người ỷ vào, đơn giản là nhị đẳng thiên binh chiến giáp cùng hai kiện đại sát khí. Hiện tại, ở cấm binh lĩnh vực phía dưới, cũng không thể vận dụng. Người còn có thể dựa vào cái gì? Ám Tinh cười lạnh, trong tay hắn thanh kia trong suốt đại sát khí, cũng biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở cấm binh lĩnh vực phía dưới, chúng ta thần binh là không thể dùng. Nhưng là các ngươi thần binh, cũng tương tự không thể vận dụng. Ngươi liền tự tin như vậy có thể giết ta. Chấm, Lục Minh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, cấm binh lĩnh vực, thế nhưng là không phân địch ta. Chỉ cần ở cấm binh lĩnh vực phạm vi bên trong, mặc kệ phương nào, đều sẽ thụ ảnh hưởng. Thần binh không thể vận dụng. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.